Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 536, người điên rồi. Lâm Phi nghe ra Thanh Linh trong giọng nói châm chọc, lại không thèm để ý chút nào. Một hồi ngươi sẽ biết. Thanh Linh lạnh rên một tiếng, không nhìn hắn nữa, giữa hai lông mày lại che giấu này mấy phần vẻ buồn rầu. Ngư tới, đi. Lâm Phi đột nhiên kêu Thanh Linh một tiếng, chân đạp kiếm yêu, hướng quần sơn chỗ sâu hơn đi. Thanh Linh hướng về sau nhìn một cái, sắc mặt lạnh lẽo, thanh lôi vân chớp nhoáng mà hiện, mang nàng đuổi kịp phía trước Lâm Phi. Hai người ở trong quần sơn vụt qua, nhanh như lôi đình, lại lặng yên không một tiếng động. Biển mây ở tại bọn hắn quanh thân lan lộn, bốn phía nâng lên cuồng phong. Rất nhanh, Thanh Linh liền cảm giác mình bị người dõi theo. Cường hãn khí tức từ bốn phương tám hướng hướng nàng tràn tới. Lạnh giá mà kinh người. Sát ý nồng nặc, không chút nào che giấu. Hai người tốc độ nhanh hơn. Đơn giản là như hai đạo hư ảnh xẹt qua không gian. Ngay cả bóng dáng đều không lưu lại. Hơn nữa rõ ràng có thể cảm giác đã đem người sau lưng bỏ rơi. Cũng không lâu lắm. Cái loại này như bóng với hình dòm ngó cảm xuất hiện lần nữa. Phảng phất căn bản không bỏ rơi được bọn họ. Thanh Linh phát giác có cái gì không đúng. Chuyện gì xảy ra? Cho dù cực nhanh đi trước, Lâm Phi như cũ lộ ra du nhận tự nhiên. Hắn cười nhìn Thanh Linh. Tổ tiên của ngươi Thanh Long độn hình dáng gì? Ngươi không biết. Thanh Linh hơi sững sờ, chợt sáng tỏ, nhưng vẻ khiếp sợ lại xuất hiện. Ngươi vừa mới là cố ý. Thanh Long cửu độn bản là năm đó Thanh Long Vương Thanh Chỉ. Từ Thanh Long Quốc truyền thế vạn năm bí pháp Thanh Mộc Quyết Trung Ngộ Đạo mà ra. Mặc dù thế nhân đem định nghĩa là một quyển công pháp, nhưng chính xác mà nói, cũng không đúng. Bởi vì là Thanh Long cửu độn thiên sinh có linh, bao gồm Thanh Chỉ cả đời đạo pháp cảm ngộ, hư ảnh hóa hình, nối liền trời đất. Sau đó bị hắn lấy cửu cửu hợp nhất ý, nhất thể chi đạo chia ra làm cửu, mệnh danh là cửu chui thuật. Mặc dù bị chia ra làm 9 cái màu xanh long ảnh, nhưng Thanh Long cửu độn tự xuất thế lên chính là nhất thể. Với nhau giữa khí tức liên hệ, dù là cách nhau vạn dặm, sơn hải cách trở, cũng có thể tùy tiện truy lùng với nhau. Vừa mới Lâm Phi trong minh thổ thanh quang sung thiên, đưa đến khắp mộ huyệt đung đưa. Giờ phút này Thanh Linh mới hiểu được hắn dùng ý. Đúng vậy, Lâm Phi đáp dễ dàng. Từng cái đi tìm, quá phiền toái. Dứt khoát bắt bọn nó tất cả đều dẫn tới. Hưởng thụ một chút câu cá thú vui. Vừa nói, Lâm Phi thật giống như ghét bỏ với sau lưng tự mình nhân còn chưa đủ nhiều. Liền lần nữa mở ra minh thổ. Một đạo thanh sắc quang mang xông thẳng tới chân trời. Trong 9 tầng trời nổ tung. Phô duỗi hướng bốn phía, mặc dù luồng hào quang màu xanh này rất nhanh tiêu nhị, nhưng Thanh Long độn khí tức lại truyền khắp tứ phương, vốn là bọn họ giấu giếm hành tích lần nữa ra ánh sáng. Thanh Linh thậm chí có thể cảm giác, mấy đạo khí tức cường đại từ bát phương chạy nhanh đến. Điên rồi, người này tuyệt đối điên rồi. Thanh Linh cái trán gân xanh hẳn lên, cảm thấy người trước mắt này nhất định chính là người điên. Đại có một loại lên phải thuyền giặc nóng nảy cảm. Đừng bảo là mình bây giờ trọng thương. Lúc cần khắc áp chế trong cơ thể kia đạo nước đen. Cho dù là ở nàng thực lực thời kỳ tột cùng. Cũng không thể nào ở quần hùng vơn quanh thời điểm bảo vệ trong tay Thanh Long độn. Đến lúc đó thật đem những người đó đưa tới. Đừng nói Thanh Long độn. Rất có thể ngay cả nhị nhân tính mạng còn không giữ nổi. Đây chính là ngươi nói câu cá. Không khỏi quá khinh thường. Thanh Linh nhìn phía xa kia đạo đỏ ngầu quang mang lại động. Chạy thẳng tới bọn họ tới. Phẫn nộ đan xen. Hai mắt như muốn phun lửa. Người đây là đang đùa lửa. Đùa lửa không có vấn đề. Trọng yếu là cuối cùng đốt chết là ai. Lâm Phi cười nhạt một tiếng. Hắn một bên nói chuyện với Thanh Linh. Một bên bỗng dương cao. Đứng ở quần sơn trên đưa mắt nhìn chung quanh. Trong nháy mắt. Liền chọn tiến tới con đường. Lần nữa trở lại Thanh Linh bên người. Đi. Thanh Linh nhìn trước người Lâm Phi. Tâm niệm thay đổi thật nhanh. thời gian ngắn ngủi đã qua mấy cái ý nghĩ. Cuối cùng thở dài một tiếng, đi theo, bất luận như thế nào. Bây giờ nàng cùng người này đã là trên một cái thuyền nhân. Bây giờ thanh long độn trong tay hắn, cho dù giải tán cũng vô dụng. Chẳng tạm thời nhìn một chút, cho dù sau khi tình huống không đúng, nàng tự tin, năng lực tự vệ vẫn có. Ký thác ngươi phúc, bây giờ đã có không ít người lại hướng chúng ta đuổi theo. Thanh Linh cùng Lâm Phi đi sóng vai, tức giận nói, đuổi theo chặt nhất tổng cộng có hơn 10 đạo khí hơi thở. Trong đó ít nhất có 5 người, thực lực cực mạnh, đều tại kim đan 3 chuyển trên. Nếu là bọn họ liên thủ, chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, Thanh Linh cảnh cáo nhìn Lâm Phi liếc mắt. Đừng nữa đùa lửa, nếu những người này thật liên thủ, coi như là ta, cũng không che chở được ngươi. Những người này đều là ngươi đưa tới, thật đến sống chết trước mắt, nhớ đem thanh long độn giao cho ta chết lại. Lâm Phi nghe nói như vậy, ha ha cười to, lắc đầu nói, ngươi đừng vội, ta trước giúp sau lưng những người đó tìm một đối thủ. Dứt lời, Lâm Phi dẫm chân xuống, bay nhanh chung đổi lại phương hướng, quẹo hướng phía bên phải, tiếp tục đi nhanh, hướng kia phiến tản ra khí tức mục nát sơn cốc đi. Nhiều tiếng giống to từ Lâm Phi phía trước truyền tới, động đất sơn rung, Thanh Linh thấy vậy kinh hãi, ánh mắt xẹt qua Lâm Phi nhìn về càng phía trước, bên trong vùng thung lũng kia, đậm đà yêu khí cơ hồ ngưng tụ thành hơi nước, kinh người uy áp không ngừng truyền tới. Nhìn một cái liền có đại yêu qua lại, mà Lâm Phi đi nghĩa vô phản cố, tựa hồ chút nào không đem kia đại yêu coi vào đâu. Không khỏi cắn chặt hàm răng, một đôi mắt đẹp chung tất cả đều là tức giận. Nàng chù trừ chốc lát, nhận mệnh đi theo, càng đến gần vùng thung lũng kia, càng là có thể cảm giác kia rung trời uy áp cuồn cuộn mà động. Mà Lâm Phi tốc độ thậm chí nhanh hơn. Thanh Linh đem chân nguyên chút xuống vào dưới chân thanh trong lôi vân. Nhanh như điện chớp, miễn cưỡng đi theo Lâm Phi. Mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi. Ngươi điên rồi. Ngươi sợ. Ta sẽ sợ. Thanh Linh bị Lâm Phi một kích. Giận quá thành cười. Ta là lo lắng ngươi thực lực không đủ. Quay đầu lại kéo ta chân sau. Quét. Thanh Linh nói xong. Không để ý tới nữa Lâm Phi. Đem chân nguyên dưới vào dưới chân thanh lôi vân. Trong lúc nhất thời, màu xanh hoa quang đại tác, nàng tốc độ nhắc lại, càng tới Lâm Phi trước người, thanh lôi mặc tứ chu vân che vụ lượn quanh, mặc dù chỉ có một lớp mỏng manh, nhưng cuồng phong cũng thổi bất động, ngưng tụ không tan, giờ phút này Thanh Linh khắp cả người bao phủ một tầng thanh sắc quang mang, thỉnh thoảng còn có màu tím nhạt lôi quang thiểm quá, giống như thúy màn tử liêm, ở một mảnh ảm đạm cho bụi trong thiên địa. Trở thành duy nhất màu sắc, canh nổi bật lên nàng vóc người Anna, tư thái tuyệt đẹp, tóc đen ở sau lưng nhẹ đãng, sương mù bốn thủy, giống như rơi xuống nhân gian tiên tử. Chỉ một thoáng, phảng phất cả kia thân vải thô áo gai cũng lộ ra tôn đát. Bất quá, vô luận Thanh Linh tốc độ mau hơn, Lâm Phi cũng không nhanh không chậm với ở sau lưng nàng. Vẻ mặt sung sướng, không thấy hốt hoảng. Tựa hồ bọn họ phải đi địa phương không phải là đầm rồng hang hổ, mà là cái gì lạc anh rực rỡ cảnh đẹp nơi. Có lúc còn lo lắng sau lưng kia năm đạo cường hãn dị thường khí tức đi ngã ba. Thỉnh thoảng tản ra một tia thanh sắc quang mang, đưa đến người sau lưng, đuổi sát không dứt. Trong lúc nhất thời, thanh, bạch hai tia sáng mang mau chóng vút đi, sắp đến giống như ảo ảnh, mà sau lưng bọn họ. Năm thân ảnh cách càng ngày càng gần, cuối cùng lại đồng hành tới, đuổi sát không thả, theo Lâm Phi, Thanh Linh hai người không có vào quần sơn sâu bên trong sơn cốc. Tốc độ dần dần chậm lại, cùng người sau lưng khoảng cách cũng đang không ngừng xúc giảm. Xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.